Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 789, chương 849, Xí Quang đoàn hải tặc. Lâm Thiên mời là như thế đột nhiên, mà Thi Chí Hào căn bản không có bao nhiêu trần chờ bằng lòng càng làm cho người kinh ngạc. Bên cạnh Robin đám người tràn đầy ánh mắt nghi hoặc ở hai người đảo qua. Đội trưởng cũng vậy, làm sao đột nhiên đã đem đối phương mời qua đến. Liền đại khái điều tra đô không có. Đây là An ý nghĩ trong lòng. Bởi lúc trước chuyện xảy ra, đối với Thi Chí Hào, An cá nhân tâm bên trong có thể không phải bình thường kém. Trầm mặc Robin, trong lòng cũng là một phen thầm nghĩ. Lâm Thiên đến cùng đang suy nghĩ gì? Những người còn lại mặc dù không nói, thế nhưng trong lòng đều là đồng dạng ý tưởng. Đối với Lâm Thiên vì sao mời Thi Chí Hào rất là kỳ quái. Kỳ thực những thứ này, Lâm Thiên cũng là ở biết được Thi Chí Hào ở chỗ này sau đó. Lâm thời nghĩ tới đồ đạc trên đỉnh chiến tranh sau đó. Lâm Thiên thấy được Thi Chí Hào cường đại chiến lực. Tuy là độc chiến Aokiji rơi vào hạ phong, nhưng không thể phủ nhận một điểm, nếu như sau cùng không có Ogre cái tên kia hỗ trợ, Aokiji nhất định không giải quyết được Thi Chí Hào. Đồng thời Thi Chí Hào nhưng là ở đệ lục tầng vô hạn ngục ngây người thời gian 10 năm. 10 năm này thời gian Thi Chí Hào đối với quả thực năng lực mở ít khả linh. Phải biết 10 năm trước, Thi Chí Hào liền treo giải thưởng 400 triệu tiền thưởng. Nếu như không phải là bị bắt, Thi Chí Hào hiện tại cũng là một cái hơi kém với tứ hoàng cấp bậc bá chủ. Chìm đắm 10 năm, thoát đi Impel Down Thi Chí Hào chiến lực sẽ đưa tới một cái rất nhanh đề thăng. Đặc biệt cùng Aokiji đám người sau khi chiến đấu, hệ siêu nhân tăng quả thực cũng là một cái mạnh mẽ đại năng lực. Hiện tại Thi Chí Hào mở ra đến gấp 7 bạo phát, tương đương với tự thân 128 lần. Nhưng chỉ cần Thi Chí Hào phía trước tiến thêm một bước, 8 lần bạo phát chính là 256 lần. Đối với Thi Chí Hào mà nói, kế tiếp năng lực mở rộng mỗi tiến lên trước một bước, chiến lực chính là khủng bố tính tăng lên. Kế tiếp đi trước hoàng tuyền không biết có nguy hiểm gì. Làm linh hồn của con người đi trước chỗ, không có ai biết được ở trong đó có vật gì. Nếu muốn giải cứu ấy, còn không biết bao nhiêu nguy hiểm. Tự nhiên muốn càng ngày càng mạnh, chiến lực càng tốt hơn. Như vậy mới có thể bảo đảm thực lực của bọn họ. Giữa sân một cái rơi vào yên lặng ngắn ngủi. Đúng lúc này, Thi Chí Hào lên tiếng cắt đứt trầm mặc. Vừa lúc ta không có chuyện gì làm, không biết ở nơi nào giải sầu. Không nghĩ tới cư nhiên có thể đi trước chỉ tồn tại trong truyền thuyết hoàng tuyền. Giải sầu. Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Thi Chí Hào nghi ngờ nói. Làm sao? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì sao? Tiếng nói vừa dứt, Thi Chí Hào trên mặt hiện lên vẻ bi thương. Ánh mắt trong nháy mắt trầm thấp xuống. Nhẹ nhàng chuyển động chén rượu trong tay. Thấy loại này Thi Chí Hào vẻ mặt này, coi như chưa nói, Lâm Thiên mới chỉ có đại khái đoán được một ít. Vội vàng xin lỗi nói. Không có ý tứ. Ta nhắc tới một ít chớ nên nhắc tới sự tình. Cũng không còn cái gì không thể nói sự tình. Khoát tay áo, Thi Chí Hào lộ ra một hoài niệm, nhớ lại nói, đó là 12 năm trước, chúng ta làm hải tặc ở tân thế giới đi, đó là đoạn tự do thời gian, đó là chúng ta lữ hành thời điểm đi qua một cái đảo nho nhỏ đảo. Nói khi đó cũng là rất buồn cười, treo giải thưởng qua mấy ức tự cho là rất giỏi, kết quả không nghĩ tới ở nơi nào bị một cái lão bản nương đánh bại. Lão bản nương, nghe đến đó, Lâm Thiên không khỏi phát sinh tiếng kinh ngạc khó tin. Trong lòng nhất thời tò mò. Rốt cuộc là cái gì nữ nhân có thể đem Thi Chí Hào đánh bại? Là không phải rất buồn cười? Ngẩng đầu, Thi Chí Hào ngẩng đầu hỏi. Trên mặt đồng thời lộ ra một hồi ức vẻ. Ta cư nhiên thua ở một nữ nhân. Đó là ta lần đầu tiên thất bại. Cuối cùng ta liền quyết định đánh bại nàng. Kết quả ta ở nơi nào ngây người nửa năm. Cuối cùng ta thua, bất quá ta thắng được một thứ khác. Nói đến đây, Thi Chí Hào trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Chuyện kia có thể nói hắn đời này tự hào nhất chuyện. Nhưng lập tức, nghĩ cũng chuyện kia, thì, Chí Hào trầm mặc, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ trầm thống. Khóe miệng hiện lên một trong suốt sáng quang. Có thể để cho thi, Chí Hào loại cấp bậc này nam nhân, hạ xuống bi thống nước mắt. Cái kia được bao nhiêu cự đại đả kích mới có thể đánh đau nhức hắn đối mặt tử vong đều không e ngại. Nội tâm, Lâm Thiên có thể tưởng tượng. Lâm Thiên, chấm ngoặc kép, mà nghe câu chuyện này Robin phảng phất có cảm xúc. Hai tay không khỏi cầm chặt lấy Lâm Thiên cánh tay. Phảng phất Lâm Thiên lúc nào cũng có thể sẽ ly khai chính mình giống nhau. Cảm thụ Robin khẩn trương. Lâm Thiên vươn tay nhẹ nhàng nắm chặt Robin tay nhỏ bé. Để cho cảm nhận được hắn ôn nhuyễn. Vô luận như thế nào hắn đều sẽ không rời đi hắn. Tựa như hiện tại nắm chặt hai tay giống nhau. Lâm Thiên hợp thời lên tiếng nói sang chuyện khác. Được rồi, chúng ta không nói cái này đi. Nếu thi Chí Hào gia nhập vào, chúng ta cũng có nhiều người như vậy, là không phải nên đặt tên. Không sai, ta cũng hiểu được chúng ta hẳn là làm cái thích hợp tên. Đít thẻ vội vã lên tiếng phụ họa nói. Nhiều người như vậy, thì, Chí Hào sững sờ, lập tức hiếu kỳ hỏi. Ngoại trừ chúng ta ở ngoài, còn có những người còn lại sao? Lâm Thiên khóe miệng một phát, cười trả lời. Chúng ta phải đi nhưng là trong truyền thuyết Hoàng Tuyền. Đây chính là trong truyền thuyết địa phương. Như thế khả năng cũng chỉ có chúng ta những người này. Quả thực, thì, Chí Hào gật đầu phù hợp. Hoàng Tuyền đã là trong thần thoại đồ đạc. Không có ai đi qua nơi đó. Không có ai biết được vậy rốt cuộc có cái gì. Nếu như không tìm được đủ mạnh giả chỉ bằng mượn bọn họ có thể không làm được. Chúng ta lấy cái dạng gì tên cho thỏa đáng. Muốn đi Hoàng Tuyền liền giao Hoàng Tuyền đoàn hải tặc được rồi. An giơ tay lên, nói ra chính hắn một tinh thiêu tế tuyển tên. Không được, không được, tên này quá quê mùa, vừa dứt lời dưới. Đít thẻ liền xua tay vội vã phản đối nói. Vậy ngươi nói nên cái gì? Bị đít thẻ như vậy tổn hại. An tự nhiên khó chịu, đem đá quả bóng cho đít thẻ. Cười đắc ý, đít thẻ nói rằng, theo ta xem ra, chúng ta đây là muốn đi Hoàng Tuyền. Nơi đó đều là người chết đi linh hồn sinh hoạt chỗ. Cũng liền đều là quỷ. Chúng ta phải gọi quỷ thần đoàn hải tặc. Chúng ta là quỷ bên trong chi thần. Tên này cho ta khó nghe hơn. An một xẹp miệng, lập tức mở miệng nói châm chọc. Cái gì quỷ thần đều là những thứ gì? An, cái gì gọi là so với ngươi khó nghe hơn? Rõ ràng so với chào ngươi nghe sinh ra. Bị An vừa nói, đít thẻ tự nhiên không phục, khắp khuôn mặt là tức giận nói. Tương đối trầm ổn Khoa Đức lúc này cũng đứng dậy, mở miệng giúp đỡ An nói. Không sai, đít thẻ, người cái này quỷ thần đúng là thật khó nghe, còn không có An Hoàng Tiền tốt. Nhưng An nụ cười còn không có ra, Khoa Đức thoại phong nhất chuyển nói. Đương nhiên, An Hoàng Tiền vẫn là không có ta êm tai, ta cảm thấy gọi cửu u đoàn hải tặc càng tốt hơn. Tới gần có đồn đãi nói cửu u Hoàng Tuyền. Không được, lúc trước còn cãi và An cùng đít thẻ. Nhất thời miệng đồng thanh phản đối. Nhìn ồn ào ba cái tên. Lâm Thiên bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn về phía thi, Chí Hào hỏi. Thi, Chí Hào ngươi cũng nói một chút. Chúng ta nên gọi cái dạng gì đoàn hải tặc cho thỏa đáng. Bị Lâm Thiên hỏi, thì Chí Hào kéo cằm suy nghĩ một chút. Nói. Nếu chúng ta là đi trước trong truyền thuyết Hoàng Tuyền, chúng ta đây đã bảo, chấm ngoặc kép, nghe được thi, Chí Hào trả lời. Lâm Thiên không có lập tức biểu hiện ra cái gì, mà là nhìn sang một bên Robin, nói, Robin, chúng ta những người này khả năng liền chúng ta là học giả. Người cảm thấy nên lấy vật gì tên? Robin ngẩng đầu, ánh mắt nhanh chóng đảo qua trước mặt rất nhiều, gần từng chữ một. Sĩ quang đoàn hải tặc thế nào? Sĩ quang đoàn hải tặc cảm giác so với ta Hoàng Tuyền tốt hơn nhiều lắm. An kéo cằm trầm tư nói. Ân, khẽ gật đầu, đít thẻ phụ họa nói. Không sai, ta quỷ thần dễ nghe hơn. Sĩ quang, so với ta cửu u muốn ánh mặt trời sinh ra. Khoa Đức nói, so với ta phải có khí thế. thì Chí Hào tự nhiên không có phản đối. Tên này nếu so với bọn họ cũng muốn giỏi hơn bên trên không ít. Chỉ nghe Robin mở miệng giới thiệu, Hoàng Tuyền chính là người chết chỗ an thân. Đối với chúng ta mà nói, thân ở với một đoàn chính là trong sương mù. Đồn đãi Hoàng Tuyền chính là thế gian chỗ thấp nhất. Nơi đó không có tinh quang. Nơi đó không có ánh trăng. Chúng ta đem tưởng tượng một đoàn xí quang xuyên phá sương mù dày đặc, xông vào theo như đồn đãi Hoàng Tuyền. Nghe xong Robin giải thích, Khoa Đức đám người trong lòng đối với cái này cái tên càng thêm nhận đồng. Vô luận là nghe vẫn là ý nghĩa đều so với bọn họ tốt hơn nhiều. Thấy mọi người đều đồng ý, Lâm Thiên cũng không có đang nói còn lại. Đánh nhịp nói, từ hôm nay bắt đầu, chúng ta tự kêu là Xí Quang Đoàn Hải Tặc. Nói oa, Lâm Thiên nâng lên một chén rượu, giơ chén lên, để ăn mừng Xí Quang Đoàn Hải Tặc thành lập. Chúng ta phạm một chén này. Mọi người đứng dậy, mang cước bộ, nhẹ nhàng vừa đụng, hô lớn, làm. Hôm nay, cái này tụ tập rất nhiều cường giả đỉnh cao đoàn hải tặc. Tương lai nào đó một ngày khiếp sợ thế giới Xí Quang Đoàn Hải Tặc. Đúng lúc này đã lấy Lâm Thiên đám người 6 người nâng chén chung thành lập. Thời gian cứ như vậy nhanh chóng đi qua. Mãi cho đến 5 ngày sau đó, cũng chính là Lâm Thiên đám người đến Hoàng Kim Thành Đệ Lục Thiên. Thái tá Lạc rốt cuộc cho Lâm Thiên đám người mang đến tin chấn phấn lòng người. Cái kia kiến trúc vị trí hiện thời bị tìm được rồi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.